kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, rốt cuộc là cái gì thần tiên trường học? Chẳng lẽ là 6 bào thai? Tô Đại Nhiên tỉ mỉ đem 6 cái đầu giạt tới đẩy đi. Phát hiện coi như là thối giữa địa phương đều giống nhau như đúc. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hoài nghi. Cái này 6 cái đầu đoán chừng là 6 bào thai nhưng là coi như là 6 bào thai. Cũng tương đương phải có chênh lệch a. Các ngươi thả lỏng, sẽ không giết chết các ngươi. Chờ ta kiểm tra xong, liền phóng các ngươi ly khai. Bên ngoài giống nhau như đúc. Tô Đại Nhiên liền định nhìn nội bộ. Hắn đã đem lột da kéo cùng dốc thịt dìu lấy ra. Cái này 2 thanh vũ khí. Sợ đến 6 miếng đầu điên cuồng run rẩy. Tô Đại Nhiên thoải mái một lát sau. Lần đầu tiên rất ôn nhu sử dụng lột da kéo cùng dốc thịt dìu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó rách nát da đầu lấy xuống. Đem hủ bại huyết nhục cắt bỏ. Cái tràng diện này, nếu là bị những người còn lại chứng kiến, phỏng chừng biết hù chết liền phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều khán giả. Đều bưng chậu, bắt đầu chảy như điên. Tìm được rồi, ở đầu hủ thực trung, Tô Đại Nhiên phát hiện một tờ giấy. Tờ giấy này viết rất ác độc chớ chú. Tổng cộng 6 cái tờ giấy, 6 cái cao thấp bất đồng. Nhưng dồn dập đều viết ác độc nhất nói ẩn tàng nhiệm vụ. Tìm bất đồng hoàn thành. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ làm cho Tô Đại Nhiên tìm chính là cái này 6. Cái bất đồng tờ giấy. Nếu tìm được rồi, Tô Đại Nhiên buông ra 6 miếng đầu. Chỉ thấy 6 miếng đầu liền mất đi da rẻ cùng hủ thực cũng không cần bọn họ dồn dập cút vào riêng. Mình phòng học, tiến vào bóng cao su chung. Thà rằng tiến nhập bóng cao su, cũng không muốn đối mặt Tô Đại Nhiên. Kỳ thực lực chiến đấu của bọn nó không kém. Dù sao có 6 cái. Đáng tiếc gặp Tô Đại Nhiên đem 6 cái tràn ngập độc ác nguyền rùa tờ giấy đặt ở trước mặt. Tô Đại Nhiên bắt đầu tìm kiếm bên trong đầu mối hữu dụng. Nội dung không tìm ra manh mối. Thế nhưng tờ giấy cao thấp bị Tô Đại Nhiên chú ý tới. Từ tờ giấy lớn nhỏ không đều dáng dấp đến xem. Có điểm giống xếp hình. Phát hiện điểm khác biệt phía sau. Tô Đại Nhiên đem 6 cái tờ giấy hợp lại nhận. Rất nhanh, một cái bất quy tắc vòng tròn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Vòng tròn 4 phía toàn bộ đều là ác độc chớ chú. Cũng chính là vòng tròn sau khi xuất hiện, bộc phát ra đại lượng hắc sắc tuyến trùng. Những đường tuyến này trùng cấp tốc tiến vào Tô Đại Nhiên. Trong cơ thể Tô Đại Nhiên cảm giác mình thân thể đều nhanh hòa tan. Chỉ có thể vội vàng mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Khu trục chớ chú khu trừ phía sau, vòng tròn cũng an tĩnh, phỏng chừng tờ giấy bên trong chớ chú ở mới vừa một khắc kia bạo phát xong. Thật là nguy hiểm, Tô Đại Nhiên xoa xoa đầu mồ hôi lạnh, nguy hiểm nhất lại là ẩn tàng nhiệm vụ kết thúc, ghép lại tốt xếp hình một khắc kia. Hiện tại Tô Đại Nhiên mới bắt đầu nghiêm túc quan sát không thấu đáo có nguy hiểm hình tròn xếp hình. Nó ở giữa hẳn là thiếu một mảnh. Cái này một mảnh, hẳn rất trọng yếu, báo bảng đại gia hẳn là ở chớ chú nào đó một vật. Ở giữa thiếu hụt một khối, dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán, không phải người chính là đồ đạc, món đồ này hoặc là cái này nhân loại, cùng tư nhân nữ tử học viện đại tai biến có liên hệ rất lớn. Có thể thiếu một khối đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên chỉ có thể kiên trì đem ánh mắt nhìn về phía WC vị trí nói thật. Nơi đó thúi quá, phía trước Tô Đại Nhiên là cố ý không nhìn WC. Đáng tiếc, hiện tại không có biện pháp không thấy. Muốn biết cuối cùng một mảnh xếp hình nội dung, chỉ có đi WC tìm tòi kết quả. WC mùi thúi không phải bình thường xú, mà là thi thể thối giữa mùi hôi thối. Dù cho Tô Đại Nhiên, đều tới lui lui kiền ẩu nhiều lần. Mới từ một đống thối giữa bùn máu chung móc ra một chương viên xếp hình. Cúi đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên đồng tử phóng đại. Xếp hình ở giữa nhất đứng một người mặc hồng sắc áo mưa. Đánh lấy hồng vũ ô, giữ lại bím nữ nhân bối ảnh. Đây là hồng sắc áo mưa. Các nàng ở chớ chú hồng sắc áo mưa. Xếp hình hoàn chỉnh, Tô Đại Nhiên nội tâm chấn động không ngớt. Hắn không nghĩ tới, hồng sắc áo mưa cư nhiên đã từng là tư nhân nữ tử học viện học sinh. Thế nhưng nàng đến cùng làm cái gì? Bị nhiều người như vậy ác độc chớ chú, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, tìm được không tồn tại người. Gợi ý, không muốn quấy nhiễu nàng. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Không cần suy nghĩ, cái kia không tồn tại người là chỉ hồng sắc áo mưa. Nhưng là vì sao? Hồng sắc áo mưa được gọi là tồn tại không tồn tại người. Mang theo cái nghi vấn này, Tô Đại Nhiên định tìm đến hồng sắc áo mưa trước mặt hỏi một câu. Người khác sợ hồng sắc áo mưa, thế nhưng Tô Đại Nhiên không sợ. Kim cương bất hoại đồng tử thân là hồng sắc áo mưa trời sinh khắc tinh. Mấu chốt nhất là, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, Tô Đại Nhiên cùng hồng sắc áo mưa là người quen cũ. Quan hệ nha, hẳn là cũng không tệ lắm. Đem xếp hình trang hảo phía sau, Tô Đại Nhiên đưa tay thử một chút phía ngoài huyết vũ. Cái này huyết vũ từ vừa mới bắt đầu thì cho Tô Đại Nhiên một loại rất cảm giác quỷ dị. Quả nhiên, làm huyết vũ rơi vào Tô Đại Nhiên trong tay phía sau, biến thành đỏ ngầu côn trùng nhỏ. Những thứ này đỏ ngầu côn trùng nhỏ nỗ lực tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Cái này liền hoảng sợ Tô Đại Nhiên vội vàng mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân đem côn trùng nhỏ bức ra, mưa này có độc, tốt nhất không nên đụng vào huyết vũ. Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt huyết vũ, chính mình sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân, không sợ huyết vũ quỷ dị, có thể hoặc nhiều hoặc ít biết tiêu hao thể lực của mình. Thể lực đối với Tô Đại Nhiên mà nói trọng yếu phi thường. Xem ra lần này phó bản, vốn cũng không muốn cho người chơi ở bên trong sân trường lật tới lật lui. Hết khả năng không nên cùng huyết vũ có tiếp xúc. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đi hướng trùng động. Cái kia rậm rạp ngọa nguậy hắc tiến trùng, tuy là quen thuộc, có thể Tô Đại Nhiên như trước cả người nổi da gà lên. Cũng may, chỉ cần nhẫn nại một hồi, xuyên qua trùng động phía sau, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở một gian tứ diện đều là cái gương căn phòng. Gian phòng là đầy bụi bặm sàn gỗ, bốn phía ngăn tủ, bày đặt tận mấy đôi siêu siêu vẹo vẹo đích thực vũ đạo giày. Còn có tùy ý rơi vũ đạo phục, cùng ngay lúc đó phòng học giống nhau. Nơi đây phảng phất vắng lặng vài chục năm, có loại nồng nặc khí tức mục nát. Vũ đạo thất, Tô Đại Nhiên nhìn mình trong gương, tứ diện tường cái gương, nhất trọng phản xạ, đưa tới xuất hiện vô số Tô Đại Nhiên kính tượng. Nói thật, Tô Đại Nhiên còn có chút nhớ kính quỷ trò chơi. Bức ảnh, nơi này có bức ảnh. Không không từ dùng sọ đạt được bức ảnh gợi ý phía sau, Tô Đại Nhiên đối chiếu mảnh nhỏ cũng rất để bụng ở cửa trên vách tường. Treo rất nhiều bức ảnh, còn rất nhiều huy hiệu. Tỉ như, viện khu vũ đạo đại tái đệ nhất danh, ba lê độc vũ hạng nhất tường. Bức ảnh tường có rất nhiều cô gái chụp ảnh chung. Các nàng đều rối rít lộ nụ cười sáng lạn, trong tay đang cầm cúp. Hiển nhiên, cái kia thời gian, các nàng hẳn là phi thường vui vẻ. Thoạt nhìn, các nàng dường như cũng thật bình thường. Tô Đại Nhiên nhìn thật lâu, từ bức ảnh đến xem, những thứ này thanh xuân hoạt bát nữ hài đều rất thân mật. Các nàng hẳn không phải là báo bảng nhạc thiếu nhi bên trong đại gia. Nhìn một chút, Tô Đại Nhiên cả người run lên, giống như điện giật, vội vàng xít tới. Tấm hình này có hai cái thập phần cô gái xinh đẹp, bối cảnh là lần thứ ba tư nhân nữ tử học viện hai người vũ đạo đệ nhất danh. Đối với người khác mà nói rất là bình thường, nhưng là đối với Tô Đại Nhiên mà nói, lại mục trừng khẩu ngốc. Ngọa tào, cô gái kia dáng dấp có điểm giống hồng y nữ thi. Không thể nào, chắc là trùng hợp thôi. Không sai, trong hình cười nhất rực rỡ cái kia cô gái xinh đẹp, cùng Tô Đại Nhiên trong trí nhớ hồng y nữ thi rất giống, rất giống. Nếu là đi rơi hồng y nữ thi trên mặt hắc sắc giải phẫu tuyến, đưa nàng tóc ghim thành đơn đuôi ngựa, sau đó sẽ thay vũ đạo phục, như vậy cái này tương tự trình độ hầu như có thể đạt được 99%. Bên cạnh cái kia không sẽ là băng vải nữ thi a? Chấm ngoặc kép, cô gái này hơi lộ nụ cười, yêu nhã giống như một chỉ tiểu thiên nga. cùng mới vừa cô gái kia có 99% tương tự. Hai cô bé hầu như dáng dấp giống nhau như đúc, mắt thường đều không dễ phân biệt, chỉ có thể từ dành cho người khí chất đến phân biện. Một cô gái cho Tô Đại Nhiên nhiệt tình bôn phóng cảm giác. Một cô gái cho Tô Đại Nhiên cao lãnh yêu nhã cảm giác. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên có thể phân rõ hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi then chốt nguyên. Nhân, không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Tuy là đọc trong miệng không có khả năng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên vẫn là tiến tới nhìn thoáng qua dưới tấm ảnh tên. Em gái tên là Triệu Khả Hinh. Tỷ tỷ gọi Triệu Khả Vi, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, tuy là Tô Đại Nhiên không quá tin tưởng các nàng là hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi. Thế nhưng như trước thành thực đưa các nàng chụp ảnh chung cầm rồi xuống tới. Chạm đến bức ảnh trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên chiếm được bức ảnh số liệu cái này còn là lần đầu tiên Tô Đại Nhiên ở phó bản chung. Nhặt được vô chủ có thể mang ra khỏi phó bản đạo cụ. Tên gọi. Hắc bạch di ảnh, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu, vì đó dâng hương, gãy bên ngoài âm thọ, ở Tô Đại Nhiên đem bức ảnh lấy xuống phía sau. Bên trong hoa tỉ muội không thấy, biến thành một tờ trống ảnh đen trắng. Hắc bạch di ảnh, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, điều này đại biểu, tấm hình này là cái kia đối với tỉ môn đậu phộng trước cuối cùng một tấm chụp ảnh chung. Triệu Khả Hinh là hồng y nữ thi. Triệu Khả Vi là băng vải nữ thi, thực trùy, còn có cái này tư nhân nữ tử học viện, rốt cuộc là cái gì thần tiên học viện, cư nhiên có thể đồng thời bồi dưỡng được hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, hồng sắc áo mưa ba vị ưu tú quỷ tài, nhiều hơn đạt, phía sau đặc sắc hơn, bốn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.